Sau khi mặc nữ trang tôi bị bạn cùng phòng theo dõi. Chương 34, anh không đồng ý chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Hạ Tuế bỗng chốc đỏ bừng. Cậu căm giận trừng mắt nhìn. Kẻ chủ mưu đang đứng trước mặt, nhưng bản thân không hề hay biết rằng đuôi mắt đang long lanh nước. Trông chẳng có chút huy hát, p nào. Ngược lại còn giống một chú mèo con đang nhe nanh múa vuốt. Nhìn thì dữ tợn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như đang làm nũng. Đôi mắt Hứa Thanh Dã hơi tối lại, cúi người hôn lên đuôi mắt cậu, nhẹ nhàng lm đi giọt nước mắt ấy. Trên tay anh tiếp tục công việc bị gián đoạn, chỉ dừng lại một lúc rồi Hạ Tuế liền đầu hàng. Anh phủi ngón tay vào vạt váy, Hạ Tuế thở hổn hển. Cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, tiếp tục trừng mắt nhìn Hứa Thanh Dã, thấy đối phương với bộ mặt người dạ thú, cậu không nhịn được giơ tay lên tát anh một cái. Đồ BNTH, cả người cậu đều mềm nhũn, lòng bàn tay cũng chẳng có chút lực nào. Cú tát không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Hứa Thanh Dã, ngược lại còn bị anh trực tiếp giữ chặt cổ tay. Đặt lên lòng bàn tay một nụ hôn, hơi ấm từ môi anh phả vào lòng bàn tay, Hứa Thanh Dã thậm chí còn thè lưỡi lm một chút. Bảo bối, em thơm quá, Hạ Tuế càng tức hơn, cậu cảm thấy Hứa Thanh Dã chính là một tên BNTH. Một gã lưu manh, cậu quy kết mọi chuyện vừa rồi là sự trừng phạt và sỉ nhục của Hứa Thanh Dã dành cho mình. Vậy nên khi mọi chuyện đã kết thúc, cậu cũng có thể rời đi rồi. Hạ Tuế lạnh mặt nói, bây giờ cậu có thể buông tôi ra. Hứa Thanh Dã hỏi, bảo bối muốn làm gì? Hạ Tuế nói, cậu đã trả thù tôi rồi. Chúng ta giờ đã huề nhau. Vừa dứt lời, cậu cảm thấy lồng ngực Hứa Thanh Dã đang dán sát vào mình khẽ rung lên. Giống như anh vừa nghe thấy một câu nói rất buồn cười. Điều đó khiến cậu cảm thấy có chút nguy hiểm. Cậu bất an muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng rồi nghe Hứa Thanh Dã nói, bảo bối nghĩ đây là trả thù, sao? Vậy thì bảo bối cũng trả thù lại anh một chút đi. Chúng ta lễ thượng vãng lai. Câu nói cuối cùng anh ghé sát vào tai Hạ Tuế, đột ngột rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hạ Tuế có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trên cơ thể của đối phương đang kề sát mình. Không đợi cậu kịp phản ứng, tay cậu bị anh kéo xuống. Hạ Tuế thêm bản năng muốn chạy trốn, nhưng cổ tay bị anh siết chặt không cho nhúc nhích. Bảo bối, tiếp tục đi, thấy Hứa Thanh Dã quyết tâm không buông tha. Lông mi Hạ Tuế run rẩy, cậu cảm nhận được hai má mình đang nóng ran. Trong lòng cậu không ngừng mắng Hứa Thanh Dã là đồ khốn. Nhưng bàn tay bị khống chế vẫn chỉ có thể làm theo yêu cầu của đối phương. Hạ Tuế không biết đã qua bao lâu, cho đến khi cậu gần như kiệt sức. Cuối cùng Hứa Thanh Dã cắn lên vành tay cậu, phả hơi nóng như muốn tuyên bố với cậu. Bảo bối, anh không đồng ý chia tay. Chiếc váy nhỏ đã hoàn toàn không thể mặc được nữa. Hạ Tuế cảm thấy tay mình cũng thật dơ bẩn. Nhìn vẻ mặt Hứa Thanh Dã lộ rõ sự thỏa mãn, anh cũng nới lỏng sự khống chế. Hạ Tuế cuối cùng cũng có thể tự do chạy thoát ra ngoài. Cậu không dám nhìn đối phương nữa, nhanh chóng ôm quần áo của mình chạy vào phòng tắm. Tắm rửa thay đồ, thấy Hứa Thanh Dã đang ngồi trên ghế. Nhân lúc anh không chú ý, cậu cầm lấy cặp sách và điện thoại trên ghế rồi chạy thẳng ra khỏi ký túc xá. Chạy được vài bước, cậu run rẩy quay đầu nhìn lại. Hứa Thanh Dã không đuổi theo. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại, buổi tối cậu vẫn phải về ký túc xá nghỉ ngơi. Chẳng phải đó là tự mình dê vào miệng cọp, sao? Hạ Tuế có chút giờ khóc giờ cười. Lúc này ngay cả khi muốn tìm cố vấn để xin đổi ký túc xá, chưa nói đến việc có đổi được hay không, mà nếu có thì cũng phải mất vài ngày. Suy nghĩ nửa ngày vẫn không tìm ra cách giải quyết, Hạ Tuế thở dài. quyết định đi đến thư viện tìm chỗ ngồi một lát. Đến thư viện, Hạ Tuế để đồ xuống, lấy điện thoại ra, Hứa Thanh Giã không gửi tin nhắn mới nào đến. Hạ Tuế nghĩ một lúc rồi dùng tài khoản chính chặn Hứa Thanh Giã. Vừa thao tác xong, cậu nhận được tin nhắn từ Tào Cố, em trai. Hôm nay bận không? Vẫn còn ở thư viện à? Mấy ngày trước cậu trốn Hứa Thanh Giã nên cứ ở lì trong thư viện. Tào Cố không biết nguyên nhân nên cứ nghĩ cậu nghiêm túc học hành. Vì vậy gần đây mới hay hỏi như vậy. Hạ Tuế nghĩ một chút, cảm thấy chuyện của mình và Hứa Thanh Giã hơi khó nói. Ngại ngùng khi tìm Tào Cố để tham khảo ý kiến. Vì vậy cậu gõ chữ. Em đang ở, có chuyện gì vậy anh? Một lát sau, Tào Cố trả lời. Có chuyện này muốn nói với em một tiếng. Ai? WeChat không tiện nói lắm. Em chờ anh qua tìm em nhé. Hạ Tuế không biết Tào Cố muốn nói gì với mình. Nhưng hiện tại cậu cũng không có tâm trạng để đoán ý của đối phương. Cậu nói được rồi. Sau đó báo vị trí của mình. Chuyển tài khoản sang tài khoản phụ. Rồi vào khung chat với Khương Tùng Nhất. Cậu không biết Khương Tùng có biết chuyện này không, biết Hứa Thanh Giã đã nói với cậu ta chưa. Nhưng thấy Khương Tùng Nhất không đến tìm mình, có lẽ cậu ta vẫn còn chưa hay biết gì. Hạ Tuế cảm thấy có chút áy náy. Cậu đắn đo câu từ và gõ chữ cho Khương Tùng. Xin lỗi cậu. Nhiệm vụ không thành công. Thất bại rồi. Khương Tùng ở bên kia nhanh chóng trả lời bằng một dấu hỏi. Rồi hỏi tiếp. Thất bại là sao? Hai người không phải đã ở bên nhau rồi à? Không. Đá. Được thành công à? Nhìn thấy mấy chữ cuối cùng này. Hạ Tuế nhớ lại câu nói Hứa Thanh Giã đã ghé sát tai mình nói lúc nãy. Câu nói mang theo sự cố chấp và chiếm hữu. Đúng là có vẻ như đã. Đá. Không thành công. Nhưng vấn đề mấu chốt không phải ở đây. Hạ Tuế nói. Xin lỗi. Là tôi không cẩn thận bị phát hiện thân phận thật, có lẽ còn liên lụy đến cậu. Thấy những lời này, Khương Tùng lập tức gửi mấy dấu ba chấm, rồi nói, không sao đâu. Hạ Tuế thì nghĩ một chút, thay vì chờ Hứa Thanh Giã nói với Khương Tùng, chi bằng mình thẳng thắn với đối phương. Xin lỗi, thật ra, tôi vẫn là một người đàn ông, tôi là bạn cùng phòng đại học của anh họ cậu. Khương Tùng Nhất lúc này không nói gì, dường như rơi vào trầm tư rất lâu. Một lúc sau, cậu ta mới gõ chữ, cảm xúc có vẻ có chút điên loạn. Cậu nói cậu là đàn ông, lại còn là bạn cùng phòng đại học của anh họ tôi. Cái loại ở cùng một ký túc xá ấy hả? Không phải chứ. Anh họ tôi không cho tôi yêu nữ streamer. Kết quả bản thân lại, từ kịch thành thật. Với một thằng con trai sao? Hạ Tuế muốn giải thích rằng Hứa Thanh Giã ban đầu cũng không biết mình là con trai. Trong quá trình gõ chữ, cậu chợt chú ý đến câu. Từ kịch thành thật mà Khương Tùng nói. Khoan đã, lời này của Khương Tùng có ý gì? Chẳng lẽ cậu ta đã sớm biết gì đó rồi sao? Hạ Tuế gõ nội dung ban đầu trong khung chat. Gõ chữ hỏi. Có phải anh họ cậu trước đây đã nói gì với cậu không? Trên khung chat hiện, đối phương đăng nhập, Hạ Tuế kiên nhẫn chờ một lúc lâu. Cuối cùng cũng chờ được tin nhắn của Khương Tùng, xin lỗi. Thật ra anh họ tôi đã sớm phát hiện thân phận của cậu. Biết cậu là người tôi tìm đến để lừa anh ấy đã đe dọa tôi, bắt tôi phải nói hết mọi chuyện cho anh ấy biết. Nhưng mà anh ấy không nói với tôi cậu là con trai. OMG, cậu lại là con trai. Trái tim Hạ Tuế dần chìm xuống. Hứa Thanh Giã đã sớm biết. Anh biết từ khi nào? Hạ Tuế hờ Khương Tùng Nhất. Khương Tùng Nhất lướt lại lịch sử trò chuyện của mình với Hứa Thanh Giã và báo cho Hạ Tuế một ngày. Hạ Tuế xem lại ghi chép và nhớ ra ngày đó là ngày cậu và Hứa Thanh Giã cùng đến bệnh viện thú y để thăm bé Hoa Hoa. Hứa Thanh Giã đã biết sớm như vậy. Vậy thì công việc người mẫu sau đó cũng là đối phương cố ý sắp xếp cho cậu trong tình trạng biết rõ cậu là con trai. Rồi còn dẫn cậu đi ăn cơm, đi chơi pizza, lặng lẽ nhìn cậu quyến rũ anh, thậm chí còn chủ động hôn cậu. Rốt cuộc Hứa Thanh Giã muốn làm gì? Hạ Tuế bị những thông tin hỗn loạn này làm cho đầu óc choáng váng. Cậu không hiểu tại sao đối phương lại tốn công tốn sức làm nhiều như vậy. Cậu là một người đàn ông, Hứa Thanh Giã không phải thẳng nam sao? Cho dù muốn trả thù, những việc này cũng có chút quá mức rồi. Khương Tùng Nhất bên kia vẫn đang nói, cậu đẹp như vậy mà cũng là con trai. Chẳng lẽ nữ streamer kia của tôi thật sự cũng là con trai sao? Chẳng lẽ anh họ tôi nói đúng thật sao? Đúng vậy, có lẽ đối phương cũng là con trai. Ice, cậu không sao chứ? Anh họ tôi ghét nhất người khác lừa dối. Anh ấy không làm gì cậu chứ? Có làm hết rồi. Anh họ tôi tính tình vẫn được. Chuyện này cũng là lỗi của tôi. Tôi sẽ đi nhận lỗi với anh ấy. Cậu cũng xin lỗi anh ấy đàng hoàng. Anh ấy nhất định sẽ tha thứ cho cậu. Xin lỗi, cậu đã xin lỗi rồi sao vẫn phải làm những chuyện như thế này? Chuyển khoản 200.000, số tiền còn lại vẫn nên trả cho cậu. Xét cho cùng chuyện này vẫn là lỗi của tôi. Cậu cũng vất vả rồi. Hạ Tuế nhì 20 vạn mà cậu vốn rất mong chờ này. Không biết mình nên nhận hay không? Khương Tùng như thể nhìn thấu sự băn khoăn của cậu. Nói, cứ nhịn đi. Với tôi mà nói đây cũng chỉ là tiền lẻ thôi. Tôi sẽ đi nói với anh họ. Chuyện này coi như kết thúc ở đây. Hạ Tuế nhìn chằm chằm chuỗi số 0 trên màn hình một lúc lâu. Cuối cùng vẫn ấn nút chấp nhận. Thôi, bị người ta xem thường thì cứ xem thường đi. 20 vạn này đối với cậu thật sự rất quan trọng. Trên màn hình, bên cạnh ảnh đại diện của Hạ Tuế hiện lên chữ. Đã chấp nhận. Cậu còn chưa kịp xem số dư. Tao cố đã đến. Chỗ này của em khuất quá. Làm anh tìm mãi mới thấy. Nghe thấy giọng Tào Cố vang lên bên cạnh. Hạ Tuế thuận thế cất điện thoại đi. Cậu quay đầu hỏi Tào Cố. Sao vậy anh? Tìm em gấp thế. Tào Cố không trả lời. Đầu tiên là cười. Sau đó đưa ly trà sữa trên tay tới cho Hạ Tuế. Uống trà sữa trước đã. Thấy vẻ ân cần của đối phương, Hạ Tuế cảm thấy chắc không phải chuyện tốt lành gì. Cậu nhìn Tào Cố cắm ống hút cho mình rồi đưa đến trước mặt. Hạ Tuế uống một ngụm rồi nói, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tào Cố dường như có chút khó nói, mắt nhìn lung tung vài lần. Cuối cùng thở dài nói, chuyện là bé Hoa Hoa. Hoa Hoa làm sao vậy? Hạ Tuế lập tức truy hỏi. Giọng nói cũng cao hơn một tông. Tào Cố lại thở dài. Em đừng vội. Hoa Hoa không sao cả. Nó khỏe mạnh lắm. Tim Hạ Tuế khẽ buông lỏng. Chờ đợi câu nói tiếp theo của Tào Cố. Chỉ là em họ anh. Ai? Con bé ở trường không biết nghe ai nói. Bảo mèo lớn không thân thiết. Cảm thấy Hoa Hoa không gần gũi với nó nên muốn nuôi một con mèo giống nhỏ. Dì anh và anh đều đã nói chuyện với nó, nhưng giờ nó cứ nhất quyết đòi nuôi mèo Golden Tabby. Nó nói mèo nhà bạn học đều có giống. Thấy nó như vậy, anh cảm thấy cũng không phù hợp để nuôi Hoa Hoa nữa. Anh đã tìm một người bạn mà anh từng thực tập chung. Cậu ấy rất thích mèo. Nhà đã có 3 con rồi. Trong đó có một con cũng là mèo hoang nhận nuôi. Cậu ấy hoàn toàn không ngại hoàn cảnh của Hoa Hoa. Trong nhà có đầy đủ thức ăn hạt, máy sấy lạnh, máy cho ăn tự động, máy lọc nước. Hoa Hoa qua đó sẽ được chăm sóc rất tốt. Chuyện này anh cảm thấy vẫn nên nói với em. Là anh đã không tìm được người nhận nuôi tốt cho Hoa Hoa. Xin lỗi em, nhưng nếu em tin tưởng anh, người bạn này của anh tuyệt đối đáng tin cậy. Cậu ấy là kiểu người thà mình nhịn đói chứ không để mèo đói bụng. Giọng Tào Cố nghe có vẻ sốt ruột, dường như rất muốn chứng minh những gì mình nói là thật. Hạ Tuế khẽ rũ mắt xuống, cậu biết chuyện này không phải là lỗi của Tào Cố. Dù người nhận nuôi có phải là họ hàng của Tào Cố hay là ai đi nữa thì cũng luôn tồn tại khả năng bị bỏ nuôi. Ngược lại, nhờ có Tào Cố mà tình trạng Hoa Hoa bị trả lại mới được báo cho cậu biết. nếu là một người lạ nào đó, thấy Hoa Hoa lại là mèo hoang, rất có thể họ sẽ không tìm người nhận nuôi mà thả nó đi luôn. Dù sao mèo hoang cũng chẳng đáng tiền, lại không đẹp bằng mèo có giống, ngoạn đường chỗ nào cũng có. Hạ Tuế nhớ lại dáng vẻ bám người dính chặt lấy mình trước đây của Hoa Hoa. Một chú mèo tốt như vậy mà cũng bị người ta ghét bỏ sao? Cậu cắt ngang câu nói tiếp theo của Tào Cố. Không cần, thấy ánh mắt Tào Cố có chút tổn thương. Cậu nói thêm, Hoa Hoa, em muốn tự mình nuôi nó một thời gian. Bây giờ có 20 vạn, biết đâu năm 3, năm 4 cậu cũng có thể tìm được một công việc thực tập. Thuê một căn phòng gần chỗ làm, Tào Cố biết Hạ Tuế thích chú mèo này đến nhường nào. Không nói thêm gì, thở dài rồi nói được. Sau đó lại nói, nếu vẫn không tiện thì em có thể nói với anh. Người bạn kia của anh tuyệt đối đáng tin cậy. Hạ Tuế mỉm cười với Tào Cố, nói lời cảm ơn. Tào Cố nói, em còn nói cảm ơn với anh. Đáng lẽ anh mới là người phải xin lỗi em. Hai người trò chuyện thêm vài câu, hẹn ngày mai đi đón Hoa Hoa. Tào Cố vì có việc nên đi trước. Hạ Tuế ở thư viện mãi đến lúc đóng cửa mới chịu rời đi. Cậu đi bộ với tốc độ rùa bò về ký túc xá. Trong đầu điên cuồng nghĩ xem nếu lát nữa Hứa Thanh Giá lại động tay động chân với mình thì phải làm sao. Từ từ di chuyển đến cửa ký túc xá. Gần đến giờ tắt đèn, hành lang ồn ào náo nhiệt, Hạ Tuế hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm lấy chìa khóa mở cửa, nhưng ngoài ý muốn, Hứa Thanh Giá không có ở ký túc xá. Hạ Tuế lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhân lúc đối phương không có ở đây, cậu nhanh chóng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó nhanh như chớp chạy về giường. Trước khi lên giường còn kiểm tra kỹ xem trên giường có ai không. Vừa lên giường được một giây, cửa ký túc xá bị người từ ngoài mở ra. Hạ Tuế giật mình, lập tức lăn vào trong, kéo rèm giường lại, tạo ra một sự dối trá rằng bản thân không có ở đây. Tim cậu đập thình thịch, ngoặt rèm giường, Hứa Thanh Giá cầm trên tay một tờ đơn vừa mới được đóng dấu. Ánh mắt anh đảo qua đôi dép lê còn dính chút hơi nước trên sàn. Anh nhét tờ đơn vào khe hở của rèm giường. Hạ Tuế cảnh giác nhìn, cảm giác có thể là một âm mưu nào đó của Hứa Thanh Giá. Chờ đến khi tay Hứa Thanh Giá biến mất, Hạ Tuế mới cầm tờ giấy đó lên. Chỉ thấy trên tờ đơn ghi, bảng tự đề cử chức trưởng phòng ngủ xuất sắc. Ngay sau đó, giọng Hứa Thanh Giá vang lên. Trưởng phòng ngủ, nên dậy điền đơn rồi. Tối nay là hết hạn đấy. Cách chương.